Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, quần lót kế hoạch, tàng bảo đồ sự kiện có một kết thúc về sau, Úc Vãn Vãn cũng rốt cục bắt đầu vì một chuyện khác vò đầu. Cũng chính là Lilith giao cho nàng nhiệm vụ kia, lúc ấy tại dưới tình huống đó, còn không có cảm thấy thế nào, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút. Cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành đi Aoi. Nghĩ như thế nào đều là bị Lucifer đại nhân trực tiếp tiêu diệt hết xương vụn cũng không lưu lại. Mà lại bị ghi ta quyển vở nhỏ bên trên một vạn năm ni liên tưởng đến nàng ở tại thần giới. Không quá được hoan nghênh nhân duyên độ, lại bị ma giới trục xuất. Úc Vãn Vãn đột nhiên cảm thấy tiền đồ hoàn toàn u ám ni, cho nên Nam Cung Lưu Ngọc tuyệt bước. Thiếu nàng. Trích thủ trích tinh thần nhìn thấy nhà mình tiểu cô nương ngồi ở nam bộ chủ thành thư viện trước. Mặt trên bậc thang lớn mặt trống cái cằm dầu dĩ dáng vẻ không vui. Không khỏi đi tới ngồi vào bên người nàng, vuốt vuốt tóc của nàng. Làm sao vậy, không mấy vui vẻ dáng vẻ, còn không phải Lilith nhiệm vụ kia. Úc Vãn Vãn bĩu môi. Nâng lên nhiệm vụ này, trích thủ trích tinh thần không khỏi có chút nheo mắt lại. Lilith cái kia lão yêu bà, mình hiếu kỳ muốn nhìn nhưng là không dám nhìn, lại làm cho nhà mình tiểu cô nương đi xem nam nhân khác quần lót nhan sắc. Còn muốn nói cho nàng, cái này để trích thủ trích tinh thần rất không vui, vậy cũng chớ đi, không có gì lớn. Trích thủ trích tinh thần một mặt phong khinh vân đạm biểu lộ. Tựa hồ đối với hắn mà nói, bất kể là Lilith trả thù, vẫn là cái khác đều không trọng yếu. Còn Lilith có thể hay không giận chó đánh mèo đến lạc thành trên thân. Trích thủ trích tinh thần biểu thị căn bản không thèm để ý. Dù sao Long Cung cùng Thượng Đế chi hạ liền xây thành trì cái này cùng một chỗ kiện cáo đã hoàn. Toàn kết thúc, hắn cũng vô ý lại dùng một viên thánh phụ tâm vì bọn họ làm những gì. Thế nhưng là ta kỳ thật cũng thật tò mò. Úc Vãn Vãn nhỏ giọng nói đến. Trích thủ trích tinh thần sờ lấy Úc Vãn Vãn tóc đại thủ đột nhiên dừng lại. Mà lui về phía sau đến trên mặt của nàng. Không chút khách khí bóp lấy khuôn mặt của nàng. Ai ai ai, Úc Vãn Vãn rằng co. Ta tựa hồ không nghe rõ. Ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Trích thủ trích tinh thần mỉm cười. Sau lưng tựa hồ bị một vùng tăm tối bao phủ. Giống một cái đại ma vương đồng dạng trần áp Úc Vãn Vãn cái này run lẩy bẩy bé thỏ trắng. Ta mới không hiếu kỳ. Úc Vãn Vãn không chút do dự chuyển khẩu. Sau đó nịnh nọt hướng về phía trích thủ trích tinh thần cười cười. Trích thủ trích tinh thần bị nàng chọc cười. Lúc này mới tính sau cơn mưa trời lại sáng. Bất quá chơi thì chơi. Cuối cùng hai người vẫn là quyết định nghĩ một chút biện pháp đem nhiệm vụ này hoàn thành. Xét thấy nhiệm vụ độ khó, hai người bọn họ không chút khách khí quyết định mang lên còn đang thư viện bên trong tra tư liệu. Mấy người, không biết chút nào trầm mê ở tra tìm trong tài liệu Tô Tĩnh và Hắc Sơn Đại Vương và Cửu Ca và Sắc Bén. Và Hắc Tam Bàn, Hắc Sĩ, bất quá nhiệm vụ này vẫn là cần bàn bạc kỹ hơn. Trọng yếu nhất liền nhất định không thể chọc giận Lucifer. Tốt nhất chính là để Lucifer không biết chút nào. Lucifer luôn không khả năng vĩnh viễn tại trong cung điện của hắn ở lại. Hắn không ở thời điểm, chúng ta liền có thể đi vào tìm mục tiêu. Tô Tĩnh chớp mắt. Nàng từ khi nghe nói nhiệm vụ này về sau, cả người liền lâm vào phấn khởi bên trong. Giống như nữ hài tử đối với loại chủ đề này luôn luôn cảm thấy rất hứng thú. Có phần có một ít đám nữ hài tử tại phòng ngủ dạ đàm bầu không khí. Vậy chúng ta vì cái gì không tìm người hỏi đâu? Dạng này còn không cần đi hắn cung điện. Úc Vãn Vãn đẩy không biết lúc nào gác ở trên sống mũi. Kính mắt, nghiêm túc nói, ai sẽ biết, Tô Tĩnh liếc mắt, coi như biết đến, ai dám nói ra, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Không thử một chút làm sao biết không được. Úc Vãn Vãn nhún vai. Nói làm liền làm, mấy người đem mấy ngày nay tra được đồ vật gom lập tức. Kỳ thật cũng không có tra được cái gì, bọn hắn cũng không dám tại Nam Bộ Chủ Thành, ma thần hội dưới mí mắt gióng trống khua chiêng tra. cho nên chỉ là một chút không đau không ngứa vật liệu thôi. Mà giật lấy truyền tống trận về tới băng xương thành. Sau đó mấy người chia ra hành động, riêng phần mình dùng riêng phần mình phương pháp đi tìm hiểu tin tức. Lại là cái kia quen thuộc khảm nạm cửa hàng, vẫn là cái kia quen thuộc NPC lão bản, xếp tới trích thủ trích tinh thần hai người bọn họ thời điểm. Lão bản cũng không ngẩng đầu lên hỏi, bảo thạch cho ta, trang bị cho ta, thành công hay không theo mệnh, lão bản. Chúng ta không phải đến khảm nạm mà ni, Úc Vãn Vãn cười tủm tỉm nói đến. Không phải liền lăn, lão bản vẫn như cũ cũng không ngẩng đầu lên hồi phục. Lão bản đều không nhớ rõ chúng ta nha, Úc Vãn Vãn giả bộ như thương tâm thở dài một hơi. Lão bản lúc này mới ngẩng đầu, sau một khắc liền lật ra một cái liếc mắt, ồ, là các ngươi à, nói đi, lần này vậy là chuyện gì, đương nhiên là có chuyện hướng ngươi tìm hiểu, Úc Vãn Vãn đem một cái túi ném tới trên mặt bàn, bên trong kim tệ va chạm ra thanh thúy mà êm tai tiếng vang. Lão bản nghe được thanh âm này, lộ ra hưởng thụ thân sắc, lập tức không để lại dấu vết đem cái túi đặt ở dưới mặt bàn. Sau đó hỏi, nói đi, ta biết đều nói cho ngươi, kia, ngươi có biết đường đi phương pháp Tây Đại Nhân quần lót là màu gì sao? Lão bản trong tay chùy ầm một tiếng đập vào trên mặt bàn. Hắn từng ngụm nước bị sặc, khục mặt đỏ dần, lúc này mới hòa hoãn hơi có chút, các ngươi là tại nói đùa ta sao? Lão bản cô lấy chùy trùng điệp đập trên bàn. Vậy là ngươi muốn để ta đem chuyện của các ngươi công chư khắp thiên hạ sao? Trích thủ trích tinh thần cầm Úc Vãn Vãn tay, tiến lên một bước cản ở trước mặt nàng. Lão bản lập tức sợ, hai tay của hắn giơ lên, tốt a các ngươi thắng. Sau đó nhỏ giọng lầm bầm nói, liền sẽ dùng một chiêu, dùng tốt là được. Trích thủ trích tinh thần nhún vai. Một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Bất quá ta thật sự không biết, lão bản nghiêm mặt nói. Mà lại, vấn đề này theo ta được biết cũng không có người biết. Chỉ ít không có sống người biết, trích thủ trích tinh thần cùng Úc Vãn Vãn liếc nhau. Cảm giác lão bản trong lời nói có hàm ý, nhưng lại không dám khẳng định. Lão bản nói xong câu này về sau liền không lên tiếng. Hai người cũng biết đào không ra đồ vật, dứt khoát cách mở cửa hàng. Đi vào thượng đế chi hạ bang phái trụ sở thời điểm. Tô Tĩnh mấy người cũng đến, bảy người ngồi vây quanh tại bàn nhỏ bên cạnh, liếc nhau, sau đó đều lắc đầu, liền ngay cả Hắc Tam bàn cũng không có biện pháp gì. Bất quá, ta nhớ được khảm nạm cửa hàng lão bản nói một câu nói ta thật cảm thấy hứng thú, Úc Vãn Vãn trống. Cái cầm nói đến, hắn nói, chỉ ít người sống cũng không biết. Kìa ý tứ của những lời này có phải là chết người biết? Hoặc là nói đã từng có người biết, chỉ bất quá chết rồi. Cũng có thể là chỉ là một câu tùy ý mà thôi, sắc bén lột ra một viên quả phỉ. Ném tới trong miệng, két nhai lấy. Dù sao, vô luận như thế nào, ta thế nhưng là không nghĩ trực diện Lucifer lửa giận Úc Vãn Vãn có học dạng lột ra quả phỉ. Chẳng qua là đút cho trích thủ trích tinh thần. Bảy người đều gật đầu, đây là bọn hắn quy tắc, tốt, chúng ta giả định Miêu Miêu cùng tinh thần kia cái tin là hữu dụng. Cho nên, tiếp xuống chính là đi vong linh tộc sao? Cửu ca cũng bắt đầu lột quả phỉ, không cần tất cả mọi người đi, trích thủ trích tinh thần ăn một viên quả phỉ về sau. Cầm Úc Vãn Vãn tay không cho nàng tiếp tục, mà mình thì bắt đầu động thủ. Sau đó đem lột tốt một nhỏ bàn đặt ở Úc Vãn Vãn trước mặt ta. Miêu Miêu, Hắc Sơn, Yêu Tinh đi một chuyến là được. Làm tốt hai tay chuẩn bị đi. Các ngươi không bằng lưu tại nơi này điều tra thêm tư liệu. Tỷ như nói Lucifer cung điện mưu đồ gì. Thuận tiện chui vào chín mấy ca đều nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Úc Vãn Vãn có chút kích động. Nàng còn chưa từng có đi qua vong linh nhất tộc đâu. Bởi vì nơi đó là đẳng cấp cao địa đồ, bất quá làm một mục sư, vong linh nhất tộc địa đồ rất thích hợp với nàng đi soát kinh nghiệm. Bởi vì mục sư đối với vong linh lực sát thương phá lệ cao. Cho dù là một chút trị liệu thuật loại hình kỹ năng, đều sẽ đối vong linh tạo thành siêu cao tổn thương, việc này không nên chậm trễ. Bốn người cũng không phải như vậy, thời gian đang gấp. Thế là Trích Thủ Trích Tinh Thần liền đưa ra trước Hạ Tuyến nghỉ ngơi. Ngày thứ hai ban đêm lại đến tuyến xuất phát, nếu có cần phải chuẩn bị từ sớm, liền sớm thượng tuyến chuẩn bị kỹ càng là được rồi. Tô Tĩnh cùng Hắc Sơn Đại Vương gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó tìm một cái vị trí thích hợp hạ tuyến, Trích Thủ Trích Tinh Thần để Úc Vãn Vãn tại trong túc xá chờ hắn. Hắn lái xe đi tiếp nàng ăn cơm chiều, kỳ thật lấy Ân Thịnh Trạch bận rộn trình độ, hắn đầy có thể không làm như vậy. Dù sao hai người ở trong game thời gian gặp mặt cũng không ngắn. Nhưng là hắn một mực kiên trì một cái nguyên tắc, chính là thế giới giả tưởng lại lâu dài tiếp xúc, cũng không sánh nổi trong thế giới hiện thực cho dù là ngắn ngủi một bữa cơm tiếp xúc. Úc Vãn Vãn thích hắn phần này chi kỷ, Ân Thịnh Trạch cách làm này cho nàng không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. Úc Vãn Vãn cảm thấy loại này làm bạn mang đến cảm giác an toàn. Là bất luận cái gì phương thức cũng không sánh nổi. Ân Thịnh Trạch ngày hôm nay mang Úc Vãn Vãn đi, là một nhà nổi danh món cay Tứ Xuyên quán. Mặc dù hai người đều không phải rất có thể ăn cay cái chủng loại kia người. Nhưng là hết lần này tới lần khác còn đối cay tràn đầy nếm thử tinh thần. Dù là biết ăn sau khi xong lại sẽ liều mạng uống nước hối hận. Nhưng là thật lâu không ăn sẽ còn tưởng niệm ân Ân Thịnh Trạch vừa đem khăn tay đưa cho Úc Vãn. Vãn, ngoài cửa liền trải qua một cái nam nhân. Hắn tùy ý liếc nhìn, sau đó vội vàng rút lui mấy bước, tập trung nhìn vào, lúc này mới cười mở, đưa tay gõ gõ cửa bao phòng. Ô, ca, sau đó đối Úc Vãn Vãn cười đùa tí từng gọi nói. Tẩu tử tốt, Úc Vãn Vãn mặt soát liền biến đỏ. Nàng dương mắt nhìn một chút Ân Thịnh Trạch, chỉ thấy đối phương vẫy vẫy tay, trên mặt cũng mang theo cười, động tác ở giữa tràn đầy tùy ý và thân mật, hơn nữa đối với phương xưng hô, liền biết cái này nhất định nhưng là quan hệ phi thường người thân cận. Giới thiệu một chút, ta biểu đệ, Dương Hào, bạn gái của ta, Úc Vãn Vãn, Dương Hào nhãn tình sáng lên, đánh giá Úc Vãn Vãn vài lần, cười nói. Tạ ơn tẩu tử ta đây cuồng công việc ca ca chứa chấp. Tới, thêm cái WeChat, Úc Vãn Vãn nhìn Ân Thịnh Trạch một chút. Ân Thịnh Trạch xông nàng nhẹ gật đầu, Úc Vãn Vãn lúc này mới lấy điện thoại cầm tay ra. Thêm qua WeChat về sau, Dương Hào cũng không để lại, cười đùa biểu thị không quấy rầy hai người của bọn họ thế giới. Sau đó trơn tru rời khỏi phòng. Úc Vãn Vãn đối Ân Thịnh Trạch trừng mắt nhìn. Hết chương.